Đao kiếm thần hoàng, chương 1099, ta chấp nhận chia từng tốp thanh toán, hạ, góc truyện audio.com, vì thế đối mặt cường giả thần cảnh, Đinh Hạo cầm thanh ma đao đen có tin tưởng đấu một trận dù không thắng vẫn bảo đảm liên quân thiên bộ lạc an toàn rút lui. Tại sao Đinh Hạo mới kích phát lực lượng thanh ma đao đen thì lão tổ tông của thần kiếm môn biết điều bỏ chạy ngay? Không có lý nào lão tổ tông của thần kiếm môn bị lực lượng thanh ma đao đen hù sợ. Lão tổ tông của thần kiếm môn là cường giả thần cảnh, lực lượng cỡ thanh ma đao đen có thể ngăn cản lão nhưng không thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Lão tổ tông của thần kiếm môn kinh sợ thụt lùi có khi nào là vì? Không lẽ lão tổ tông của thần kiếm môn biết lai lịch của thanh ma đao đen? Đinh Hạo giật nảy mình, thanh ma đao đen là cây đao tàn Đinh Hạo có được trên đường cổ Tây Du chiến trường Bách Thánh, lai lịch bí ẩn ngang ngửa với thanh kiếm dì xét bí hiểm. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ rất e ngại nó, không lẽ thanh ma đao đen có lai lịch rất kinh người, hù cường giả thần cảnh sợ bay mất ba hồn bảy vía. Chỗ này là thần ân đại lục, lão tổ tông của thần kiếm môn nhận ra thanh ma đao đen đáng sợ, hay nó là vật từng ở thần ân đại lục. Các loại suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hạo. Cùng lúc đó, phía đối diện, mặt trưởng môn thần kiếm môn trắng bệch ánh mắt nhìn Đinh Hạo tràn ngập kính sợ và kinh khủng. Bởi vì mới rồi lão tổ tông của thần kiếm môn bỏ đi, một thanh âm vang lên trong đầu trưởng môn thần kiếm môn. Nhường nhịn, là giọng của lão tổ tông của thần kiếm môn. Lần đầu tiên trưởng môn thần kiếm môn nghe lão tổ tông nghiêm túc bất đắc dĩ nói câu này. Lão tổ tông rõ ràng nói cho trưởng môn thần kiếm môn kẻ địch quá đáng sợ tông môn không thể nào ngăn cản, đừng cứng rắn đối đầu nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thần kiếm môn, tốt nhất là nhường nhịn. Trời ạ, trái tim trưởng môn thần kiếm môn run rẩy. Bọn họ đã chọc phải kẻ địch gì vậy? Trưởng môn thần kiếm môn nuốt nước bọt khan, nhìn Đinh Hạo cơ mặt cứng đơ. Trưởng môn thần kiếm môn nói, nếu các hạ đã cứu nữ nhi của mình ra thì chuyện tối hôm ấy dừng tại đây, thần kiếm môn ta cũng bị tổn thương, chúng ta không ai nợ ai. Trưởng môn thần kiếm môn thốt lời, trong không trung vang tiếng ồn ào, kinh kêu. Lúc trước khi lão tổ tông rời đi, các cao thủ, tông lão, đệ tử thần kiếm môn đã có cảm giác không may. Bọn họ nghe chính miệng trưởng môn thần kiếm môn hụt hơi nói lời như vậy, vừa giật mình vừa bực tức biểu tình nhục nhã. Có người muốn nói gì nhưng thấy mặt trưởng môn thần kiếm môn nghiêm khắc hơ tay ngăn lại không cho ai nói. Côn Ngọc ngây người, hiểu rằng lão tổ tông đã dặn dò trưởng môn thần kiếm môn cái gì. Lòng Côn Ngọc rung động như sóng dữ, đã bao giờ thần kiếm môn bị nhục nhã như vậy, không ngờ thần kiếm môn trêu vào kẻ địch như vậy, dù đại quân thần đình đánh tới cũng chưa từng thấy trưởng môn thần kiếm môn khom lưng luồn gối thế này. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương trong trẻo nói, ngươi là đồ xấu xa, ăn hiếp mèo và cún con, không thể bỏ qua. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương danh mãnh sớm nhìn thấu cục diện. Đinh Hạo mỉm cười nói, nữ nhi của ta không đồng ý bỏ qua, làm sao bây giờ? Trưởng môn thần kiếm môn rất bực mình, cái gì chó với mèo. Trưởng môn thần kiếm môn chưa từng nghĩ đến sẽ vì ăn hiếp chó mèo mà trả giá đắt. Trưởng môn thần kiếm môn cắn răng hỏi, vậy các hạ muốn sao? Nữ hài tử, góc truyện audio.com, Đinh Thiên Sương cười tủm tỉm thì thầm vào tai Đinh Hạo. Đinh Hạo cười to bảo, nghe nói tuyệt kỹ rèn của thần kiếm môn thiên hạ vô song, đặc biệt giỏi đúc áo giáp, binh khí. Vậy đi, bồi thường 10.000 bộ áo giáp huyền khí, 10.000 binh khí huyền khí thì xem như huề nhau. Cái gì, không thể nào, trưởng môn thần kiếm môn biến sắc mặt từ chối. Thần kiếm môn ta đúng là giỏi đúc áo giáp, binh khí nhưng mấy năm nay tích lũy cộng lại cũng không đủ 10.000 bộ. Các hạ quá tham, rõ ràng là đang làm khó người ta. Trưởng môn thần kiếm môn nổi điên, câm điếc ăn hoàng liên. Chắc chắn là con bé kia nói cho người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thần kiếm môn giỏi đúc áo giáp, binh khí. Nữ hài tử biết là vì lúc trước trưởng môn thần kiếm môn dụ dỗ hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đã chủ động nói ra nội tình của thần kiếm môn, đây đúng là tự làm tự chịu. Đinh Hạo chợt tắt nụ cười, lạnh lùng nói, dưới trướng ta có 10.000 đại quân thiên bộ lạc đang thiếu vũ khí áo giáp. Nếu thần kiếm môn không muốn giúp người thành đạt thì chúng ta chỉ đành công phá sơn môn, thần kiếm môn tự mình giành lấy. Ngươi, trưởng môn thần kiếm môn tức giận, mặt đỏ rực, các hạ đừng hiếp người quá đáng. Đinh Hạo lạnh lùng nói, hiếp người quá đáng chính là thần kiếm môn ngươi, dụ dỗ NX Nhi, đồ đệ của ta ra khỏi hãn hải xâm lâm, còn muốn xóa ký ức lợi dụng bọn họ bồi dưỡng thành chiến thần vô địch gì đó. Hôm nay ta không san bằng thần kiếm môn của ngươi đã là nhân từ. Nhưng mà, trưởng môn thần kiếm môn cố nén cơn giận nói, thần kiếm môn ta thật sự không kiếm đâu ra nhiều áo giáp, binh khí như vậy. Đinh Hạo mỉm cười, giơ tay lên, một ngọc bài to cỡ bàn tay bay qua. Trưởng môn thần kiếm môn nhận lấy ngọc bài quan sát sơ, biến sắc mặt. Ánh mắt trưởng môn thần kiếm môn nhìn Đinh Hạo như gặp quỷ, mặt liên tục đổi màu, lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng là ủ rũ. Trưởng môn thần kiếm môn thở hắt ra, coi như ngươi giỏi, nhưng thần kiếm môn ta năng lực có hạn, không thể một hơi lấy ra nhiều áo giáp, binh khí huyền khí như vậy. Đinh Hạo cười gian trá, không sao, ta có thể chấp nhận các ngươi chia đợt thanh toán. Trưởng môn thần kiếm môn ngửa đầu thở dài, dứt khoát. Trưởng môn thần kiếm môn bi tráng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể đưa 5.000 bộ áo giáp, binh khí huyền khí còn lại 5.000. Trong vòng một năm sẽ trả hết, đây là cực hạn của chúng ta. Cũng được, Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, nói, lát nữa ta sẽ giao vài bản vẽ cho ngươi, ta muốn các ngươi chế tạo một mớ binh khí áo giáp theo yêu cầu của ta. Nếu vậy thì thời gian sẽ kéo dài thêm, trưởng môn thần kiếm môn nhíu mày nói, đúc theo thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, tin tưởng các hạ biết điều này. Đinh Hạo gật đầu, nói, không thể vượt qua một năm rưỡi, trưởng môn thần kiếm môn bất đắc dĩ nói, có thể, đến đây hai bên có kẻ mặc cả thành công, hoặc nên nói đó là kết quả viên mãn với Đinh Hạo, còn trưởng môn thần kiếm môn thì lòng nhỏ máu. Đệ tử thần kiếm môn mặt xám xịt, bọn họ không ngốc thấy trưởng môn thần kiếm môn nén giận, lão tổ tông đều rút lui nói lên lai lịch của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất khủng khiếp, bọn họ không thể trêu vào. Trong phút chốc không ai dám lên tiếng nói nhảm, cách chương.